Thời Tuế đang trên giường, dùng máy tính làm mô hình. Cô đã chuẩn bị tâm lý, để cả bao cao su ở vị trí thuận tay nhất trên tủ đầu giường. Nếu không chọn trước, để Yến Thính Lễ chọn, anh chắc chắn sẽ chơi kiểu gai, cảm giác lạnh, đủ loại, mấy giờ ngủ. Anh nhíu mày, hỏi cô, Thời Tuế nhìn giờ, cô không muốn làm lâu. Chọn một tiếng sau, khẽ nói, em muốn ngủ lúc 10 giờ rưỡi. Vậy 10 giờ rưỡi, Yến Thính Lễ bảo Tiểu Ốc mở tivi. Trong phòng vang lên nhạc vui tươi của Đồ Đồ tai to. Thời Tuế dừng tay gõ phím, không tin nổi ngẩng mắt. Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, xem cùng anh, đắp chăn cùng Yến Thính Lễ xem phim hoạt hình thực sự là trải nghiệm quá mới lạ. Thời Tuế rất dễ cười, nhìn Đồ Đồ ngây ngô nói lời trẻ con, cười nghiêng ngả. Thời Tuế nhìn Yến Thính Lễ phía đối diện, có chút tò mò hỏi, lúc nhỏ anh có xem không? Yến Thính Lễ liếc nhìn cô rồi gật đầu. Thời Tuế ngạc nhiên khi thấy cả hai đều xem cùng một phim hoạt hình lúc bé. Anh cũng xem phim hoạt hình à? Em trai anh xem rồi. Yến Thính Lễ thản nhiên nói, mẹ cho thằng bé xem lúc ăn tối. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến em trai mình. Giọng điệu có vẻ hờ hững. Thời Thuế dừng lại rồi lén nhìn anh. Hồi lâu không biết nên nói gì. Cô cố gắng hết sức để làm cho bầu không khí trở nên sôi động hơn. Mỗi lần xem, em lại thèm đồ ăn do mẹ Đồ Đồ nấu. Yến Thính Lễ liếc nhìn tivi. Trên tivi đang chiếu cảnh gia đình đang ăn tối. Anh chậm rãi nói, lần sau anh sẽ nấu cho em ăn. Thời Tuế, không cần đâu. Khóe môi của Yến Thính Lễ hơi cong lên. Nhà của Đồ Đồ rất ấm áp. Thời Tuế chống cằm nói, lúc nhỏ em cũng mong muốn có một ngôi nhà như vậy nhưng bố mẹ em quá bận rộn. Thường xuyên không có nhà, anh sẽ, hả? Dường như Thời Tuế nghe được lời của Yến Thính Lễ nhưng tiếng nhạc kết thúc quá lớn, át mất tiếng của anh. Khi cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Yến Thính Lễ, lông mi cô giật giật rồi cô lại quay mắt đi. Không có gì, đêm đó mọi thứ yên bình đến nỗi Thời Tuế không thể tin được. Trước đây họ thường lén lút gặp nhau. Thường là vào ban đêm, trên giường, trên ghế sofa, ở bất kỳ góc khuất nào không ai hay biết. Da thịt giao nhau, nhiệt độ cơ thể chạm vào nhau. Yến Thính Lễ chui vào cơ thể cô ở khoảng cách thân mật nhất trên thế giới. Khi cô kiệt sức thì anh vẫn tỏ ra không thỏa mãn. Thời Tuế chưa bao giờ nghĩ rằng cô còn có một ngày đắp chăn ngủ chay với Yến Thính Lễ. Đúng vậy, ngủ chay. Anh bước ra khỏi phòng tắm, Thời Tuế đang ở trên giường, đối diện với máy tính làm mô hình, cô đã chuẩn bị tâm lý, đặt bao cao su ở vị trí thuận tay nhất trên tủ đầu giường nếu cô không chọn trước thì khi Yến Thính Lễ chọn. Anh nhất định sẽ giở trò mà chọn loại có gai, mát lạnh, cái gì cũng có, mấy giờ em ngủ, anh cụp mắt hỏi cô, Thời Tuế liếc nhìn thời gian. Cô không muốn làm lâu nên liền chọn một tiếng sau. Khẽ nói, em muốn 10 rưỡi ngủ. Vậy 10 rưỡi, Yến Thính Lễ bảo Tiểu Ốc bật tivi. Phòng ngủ vang lên nhạc vui vẻ của Đồ Đồ tai to, tay Thời Tuế gõ bàn phím khựng lại. Không thể tin nổi ngẩng đầu. Anh nghiêng đầu đối diện với mắt cô. Xem cùng anh, đắp chăn xem phim hoạt hình cùng Yến Thính Lễ. Thật sự là một trải nghiệm quá mới lạ. Thời Tuế rất dễ cười. Nhìn Đồ Đồ ngốc nghếch đáng yêu nói ra những lời trẻ con. Cười đến nghiêng ngả. Đột nhiên tóc mai cô bị tay anh vuốt qua. Đầu bị nhẹ nhàng ấn nghiêng sang một bên. Thời Tuế khẽ ngẩn ra. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn chậm rãi. Nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Phòng ngủ tối mờ. Chỉ có ánh sáng từ màn chiếu. Khi Thời Tuế cảm thấy buồn ngủ, nhận ra Yến Thính Lễ đã lâu không lên tiếng, cô khẽ ngẩng mắt, nhìn nghiêng gương mặt anh, mới phát hiện hàng mi dài của anh rũ xuống. Đã ngủ rồi. Yến Thính Lễ ngủ luôn rất yên tĩnh. Chỉ khi ngủ,

cách chương.